Giờ này thái tử gia còn chưa trở lại, chắc hẳn đã ăn tối ở bên ngoài rồi. Thường Hy gật đầu một cái, mình cũng đứng dậy nói. Cùng đi ra ngoài đi, ta hái được một ít cánh hoa, lúc này đem đi pha trà cho thái tử gia dùng. Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. Đến cửa Trịnh Thuận rẽ đi về lối phòng bếp, Thường Hy thế nhưng không có bước vào phòng trà mà ngược lại tiến vào hành lang, biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Ra khỏi cửa Đông Cung, qua Kiền Môn, Thường Hy khoác áo choàng một đường bước nhanh tới cung của Lệ Bình. Mấy ngày nữa Lệ Bình sẽ phải xuất cung rồi, thừa dịp nàng còn chưa có xuất cung, Thường Hy muốn nhờ nàng tra rõ lai lịch của Vân Thanh. Lệ Bình không tiện ra mặt nhưng là Tam Hoàng Tử có thể ra mặt, chỉ hơi nhấc miệng nói là Vân Thanh đụng phải Tam Hoàng Tử. Thường Hy tin rằng với lòng dạ của Hoàng Quý Phi thì ngay cả tổ tông 18 đời của Vân Thanh cũng có thể tra ra rõ ràng. Đúng như Thường Hy đoán, Lệ Bình quả nhiên sảng khoái đáp ứng, chỉ có Tam Hoàng Tử vẻ mặt đau khổ nhìn Thường Hy cắn răng nghiến lợi nói. Chúng ta đều sắp xuất cung rồi, cô còn muốn đến gây phiền toái, đang êm đẹp đi điều tra Vân Thanh làm cái gì, còn để cho ta nói dối mẫu phi. Mô Thường Hy đời trước ta nợ cô đó à. Thường Hy không nói gì, chỉ thấy Lệ Bình một ánh mắt xiết đi qua. Tiêu Vân Trác lập tức cười nói. Gì chứ, việc nhỏ ý mà, mọi người cứ tán gẫu, ta sẽ đi làm. Khocchuyenaudio.com. Nhìn Tam Hoàng Tử gần như chạy trối chết, Thường Hy thật là hâm mộ Lệ Bình, thật tốt số à, không biết tương lai một nửa kia của nàng có được thân thiết như vậy không? Khách chương.